Vận mệnh điêu linh chi hoa, chương 2, cảnh ngộ bi thảm của Hoàng Kim Long, góc truyện audio.com. Cô Lin cảm giác mình như nằm mơ thấy một cơn ác mộng ngờ trong mộng, hắn bị một tên tử linh pháp sư âm hiểm ác động hèn hạ vô sỉ đánh cho không còn chút sức lực đánh trả nào, hơn nữa còn biến thành nô lệ của y nha, Long thần tại thượng, đây là cơn ác mộng hoang đường đến cỡ nào vậy? Hắn, đường đường là Hoàng Kim Long Cô Lin đại nhân, từ trước đến nay đều là đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, cho đến giờ toàn là hắn tàn sát những sinh vật khác, nô dịch những sinh vật khác, sao có thể bị một con sâu nhỏ loài người như vậy bắt được, hơn nữa còn trở thành nô lệ của con người. Trò đùa này không buồn cười chút nào đâu à nha, cho nên khi Cô Lin mở mắt ra, ngay khi thấy rõ cảnh vật xung quanh, hắn cảm thấy cơn ác mộng này vẫn còn đang tiếp diễn. Một nơi động đá âm u, mười mấy bộ xương quái thú trở thành vật bày trí tùy tiện chất đống trong một góc, một ma pháp trận khổng lồ bày ra dưới người hắn, trên hoa văn của ma pháp mơ hồ rớm theo ánh sáng đỏ. Ma pháp trận bồng bềnh giữa không trung, mang theo thân thể của hắn cũng trôi nổi theo, bên dưới ma pháp trận là một hồ nước màu đen, bên trong là bọt nước bốc lên sùng sục theo từng bọt nước vỡ tung, một luồng tử khí ngưng kết thành xương đen cũng cuồn cuộn bắn ra ngoài. Nhiều tia tử khí từ trong hồ bốc lên, bị hút vào trong ma pháp trận, tôi luyện thân thể của Cô Lin, cảm giác giống như bị hút cắn vào nguyên tố ma pháp trong thiên địa này, có một sự sảng khoái nói không nên lời. Đây rõ ràng là thủ đoạn chỉ có tử linh pháp sư mới có. Nhưng hắn là Hoàng Kim Long, sao lại có thể cảm thấy tử khí của tử linh pháp thuật sảng khoái chứ? Đây nhất định vẫn là cơn ác mộng, ông trời ạ, cơn ác mộng này sao còn chưa kết thúc vậy hả? Nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục nằm đó, vậy thì cứ nằm ở đó vĩnh viễn đi. Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt quanh quẩn bên tai Cô Lin thoát cái chừng to mắt. Hắn biết giọng nói này, đó là giọng nói của tên tử linh pháp sư dám thi triển thủ đoạn hèn hạ bắt hắn trong ác mộng. Một ngọn lửa giận thiêu đốt hừng hực trong người Cô Lin mạnh mẽ đứng phắt dậy, hành động đột ngột của cơ thể rồng khổng lồ khiến cho thạch động cũng bị liên lụy, tảng đá từ trên vách động rơi xuống không ít, phát ra một vùng âm thanh răng rắc tiếng vang ầm ầm, mặc sức rơi rụng trên đám xương chất chồng, đập vỡ không ít thứ. Cước, cây gai, theo một chữ hạ xuống này, vô số gai nhọn ở trên người Hoàng Kim Long đấu đá lung tung, Cô Lin phát ra một tiếng rên rỉ, cơ thể rồng khổng lồ khó mà thừa nhận nằm lăn lộn trên đất, lại thêm một hồi tiếng vang ầm ầm. Nếu như còn phá thêm thứ gì nữa ta sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị còn đau đớn hơn. Bây giờ qua đây, giọng nói này không có bất cứ sự dao động nào, không ngạo mạn, không tức giận, chỉ có trần thuật sự thật nhưng cái thái độ này lại là một loại khinh thường trắng trợn. Thế nhưng Cô Lin lúc này không còn nhàn hạ đi bận tâm đến những chuyện này nữa, hắn có thể cảm nhận được uy lực trong một chữ mới vừa rồi kia, bây giờ vẫn còn đang đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. Cái loại pháp thuật chỉ dùng một chữ là có thể phá hỏng nội bộ thân thể hắn này, thì chỉ có thể chứng minh một chuyện rằng, hắn, trong lúc vô tình đã cùng tên phát hiệu lệnh kia ký kết khế ước chủ nhô, chỉ cần có hơi làm trái lại, sẽ gặp phải thảm kịch máu me toàn thân nghịch lưu. Long tộc dùng huyết dịch toàn thân để thề, nếu có vi phạm, huyết dịch nghịch lưu tim bạo liệt mà chết. Góc truyện audio.com Cô Lin bây giờ mới phát hiện ra thân thể có cái gì không đúng, tuy nói trên ngoại hình thoạt nhìn không có gì khác lạ, vải phiến trên người có hơi sạm màu, đây cũng là một trong những biểu hiện trọng thương chưa khỏi, nhưng những sức mạnh đấu đá lung tung trong cơ thể vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Loại sức mạnh thẩm thấu theo luồng tử khí khiến người ta căm ghét kia, hoàn toàn ngược lại với hơi thở quang minh quen thuộc suốt mấy trăm năm qua của hắn. Quang minh và hắc ám hai loại sức mạnh này tuyệt đối không thể nào cùng tồn tại trong một cơ thể, trừ khi đã ký kết khế ước, nổ ấn kia tạo ra một trái tim thứ hai, dung nạp hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhau này. Hiện giờ Cô Lin cảm thấy trên trán có từng nhịp nhảy đập, cái cảm giác này hoàn toàn giống như trái tim đang đập vậy. Hắn đã trở thành triệu hoán thú khế ước của tử linh pháp sư vạn ác rồi ư, trước mắt của Cô Lin đại nhân hoàn toàn biến thành màu đen. Đây là ác mộng, đúng, đây là ác mộng, hắn còn chưa tỉnh dậy, đúng. Qua đây, giọng nói vang lên lần này mang theo một chút không kiên nhẫn, đồng thời tử khí vốn đang tuần hoàn theo quy luật nhất định bất chợt dựng lên nhọn hoắt hung hăng tàn phá bên trong cơ thể của Cô Lin. Rào, Cô Lin phát ra tiếng rồng ngâm đau đớn, nhưng loại đau đớn này càng khiến hắn thêm tức giận. Long tộc từ trước đến nay luôn kiêu ngạo bất khuất, cho dù hắn đã rời khỏi Long cốc cũng sẽ không thay đổi sự kiêu ngạo bẩm sinh này. Cô Lin cảm thấy đây là sự nhục nhã cực lớn, chỉ là một con sâu nhỏ tuổi thọ cũng chỉ mới trăm năm tèo, lại dám can đảm sỉ nhục Cô Lin đại nhân hắn hả? Cho dù có bị buộc lập thành khế ước xong rồi, nhưng ngày nào hắn vẫn còn tồn tại ý thức ngày đó quyết không để cho con sâu bé tí kia nô dịch. Hắn muốn cho tên tử linh pháp sư to gan lớn mật dám cả gan sỉ nhục hắn kia phải trả giá thật đắt. Tất cả những chuyện này, chỉ có thể dùng máu tươi và linh hồn nát giữa để tẩy rửa. Sức mạnh phẫn nộ thúc giục Hoàng Kim Long lao về trước, cái đuôi dài quét ngang xung quanh, mũi đuôi hình tam giác nhọn hoắt phá tung vách tường, đảo qua ma pháp trận bên dưới đánh sâu vào phá nát sức mạnh tử vong. Colin ngẩng đầu phát ra một tiếng rồng ngâm đầy áp sự tức giận, một quả cầu hắc khí lượn lờ thành hình trong miệng, bắn ra khỏi hang động. Một tiếng ầm vang thật lớn, cả vùng đất cũng phải chấn động lắc lư theo, bọt khí bên trong hồ đen trở mình trộn quấy càng thêm kịch liệt, từ nơi thật sâu bên trong đầm lầy thậm chí còn truyền đến từng tiếng rên rỉ đau đớn. Nóc động bị khí đạn bắn ra từ trong miệng rồng nổ thành một lỗ thủng cực lớn, đá vụn ào ạt rơi xuống đất, thạch động vốn có đã trở thành một đống hỗn loạn, bụi đất tung bay khắp bên trong. Thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Long từ từ hiện lên, giống to một tiếng, theo chỉ dẫn của tử khí bên trong cơ thể bay về phía Tử Linh Pháp Sư. Phong cảnh nơi này hoàn toàn trái ngược với cảnh sắc quen thuộc nơi Colin cư trú. Theo bản năng của Hoàng Kim Long, trong sơn cốc lúc trước hắn lựa chọn ở lại, cây cối rậm rạp xanh tươi, rải rác bên trong thảm cỏ nhỏ xanh tốt là lốm đốm những đóa hoa dại tỏa ra hương thơm tươi mát mê người. Mặc dù bởi vì Long Uy mà trong sơn cốc không có những sinh vật khác, nhưng trong cánh rừng rậm xung quanh kia, lại là nơi cung cấp thức ăn thật phong phú, bất kể là ma thú hay là dã thú bình thường, đó chính là muốn gì có đó, toàn bộ nơi ở bừng bừng tràn đầy sức sống. Gocchuyenaudio.com Hồi đó Colin thích nhất chính là huyệt động bên trong hang ổ này, ngủ chưa bên trên một đống kim tệ, ánh nắng từ ngoài động có thể dò vào tận đến 10 mét. Colin đặt cái đầu tại nơi có đủ ánh nắng, phần thân thể còn lại cuộn mình ở nơi thật sâu trong huyệt động, vừa có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp lại không đến mức quá nóng nực mà cảm thấy không thoải mái. Giấc ngủ trưa là một trong những hưu nhàn mà hắn thích nhất. Nhưng lúc này hiện lên trước mắt hắn, lại là cảnh tượng hoàn toàn ngược lại. Cây cối cao lớn tạo thành bức tường thiên nhiên, nhưng những cái cây này không hề nở ra một tí xíu màu xanh nào, mà bị thay thế bằng một màu đen chìm lạnh, trong thân cây khô héo mang theo xương đen tử khí dày đặc, thỉnh thoảng có một hai con tiểu yêu ma nhờ ăn nuốt tử khí mà sống chợt hiện lên, ngoại trừ chúng ra thì còn lại chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Sương mù màu đen cùng thân cành khô héo che khuất bầu trời, nơi này dường như một năm bốn mùa, ngày nào cũng bao phủ ở trong một vùng hắc ám âm trầm áp ức nói không nên lời. Cảnh vật nơi này cũng hết sức đơn điệu, ngoại trừ cây khô thì là đá tảng, ngoại trừ đá tảng chính là cây khô, mấy thứ này nhìn kiểu gì cũng là ba cái đồ chẳng đáng yêu cắm rễ bên trong vũng bùn, hút ra tử khí từ dưới đất rồi tạo thành sương mù trở thành màng bảo hộ của nơi này. Như vậy xem ra cái tòa thạch tháp cao vút này chỉ sợ là thắng cảnh duy nhất của nơi đây. Hơi thở ma pháp như ẩn như hiện bên trên khối kiến trúc hình tháp nhọn tuyên bố thân phận chính xác của nó, đây chính là tháp pháp sư nơi ở của tên Tử Linh Pháp Sư chết tiệt kia. Colin càng nhích đến gần tòa tháp pháp sư trông ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy sơ sài này, thì càng cảm giác tử khí trong cơ thể thêm sung sức vô cùng, mà hắn cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng, cảm thấy cái tòa tháp pháp sư này trông kiểu gì cũng thấy thân thiết hơn nữa, trong bụng không khỏi phát ra một tràng tiếng ủng ục có vẻ vô cùng đói bụng, muốn nuốt hết càng nhiều thứ hơn để lấp đầy cái cảm giác đói khát này. Colin không nhịn được liếm láp cái miệng rộng, cổ họng bỗng ừng ực nhích lên nhích xuống, nhìn tháp pháp sư kia trong đôi mắt thậm chí dần hiện lên một khát vọng tham lam. Cảm giác này, so với những ma thú cao cấp nhất trước đây hắn gặp phải còn khiến rồng động tâm hơn nhiều, phải biết là ma thú cấp bậc càng cao càng khó chiến thắng, đương nhiên chất thịt cũng càng thêm ngon lành. Giờ phút này cảm giác thèm ăn đó tăng thêm mấy chục lần càng khiến cho hắn không nhịn được. Không được chịu hết nổi rồi. Cái mùi vị thơm ngon ngào ngạt này, thật là làm rồng khó mà chịu được a. Theo suy nghĩ của hắn, trong bụng hắn lại phát ra một hồi tiếng sấm ầm ầm, nước bọt càng không ngăn nổi từ trong cái miệng rộng nhễu ra. Thật đói, thật đói, thật đói, thật đói. Đói chết rồng rồi, suy nghĩ vốn muốn đem tên Tử Linh Pháp Sư kia đập chết như sâu bọ lập tức bay đến phương nào rồi, Colin đương nhiên biết thừa loại hấp dẫn này hẳn truyền đến từ trên người của tên Tử Linh Pháp Sư đó, cho nên Hoàng Kim Long vô cùng thức thời dứt khoát thay đổi suy nghĩ, hắn muốn đem con sâu nhỏ chết tiệt kia một hớp mốn luôn. Loại mỹ vị này một khi đã ảo tưởng nhung nhớ, sẽ khiến cho Colin không nhịn được tăng tốc phi hành, xông về phía tháp Pháp Sư. Trong nháy mắt hắn sắp sửa đụng vào tháp pháp sư, một tiếng hừ lạnh từ bên trong tháp truyền ra. Gocchuyenaudio.com Colin toàn thân cao thấp đều chấn động mạnh, đừng nói là đánh vào tháp pháp sư, ngay cả giữ vững việc phi hành còn không làm được nữa là. A nha, Colin phát ra tiếng giống thật to từ khí bên trong cơ thể rồng hành hạ qua lại, khiến cho hắn mất đi khống chế đối với thân thể, rơi thẳng xuống đáy tháp. Kết, lại một chú ngữ nữa, thình lình, tháp pháp sư bằng đá vốn như bình thường đột nhiên xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi. Hai bên tháp pháp sư bỗng chốc sinh ra một đôi cánh bằng xương khổng lồ, vững vàng bắt lấy cự long đang rơi xuống. Thân thể khổng lồ của cự long đè ép khiến cho cốt sực bị gãy không ít, mặc dù kịp thời nhờ những xương cốt khác bổ sung vào, nhưng hao tổn vẫn là tương đối không nhỏ. Ngươi quá mập rồi, lần này giọng nói lạnh lùng biểu đạt thêm sự bất mãn. Colin phát ra tiếng giống giận, bổn đại nhân mập chỗ nào chứ? Hắn đây chính là hình thể tiêu chuẩn đó nhá, ở trong long tộc chính là rồng đẹp trai bậc nhất đó nhá, bao nhiêu rồng cái còn vì cơ thể cường tráng của hắn mà thần hồn điên đảo đó nhá, con sâu bọ loài người này lại dám cả gan bảo hắn mập. Người như vậy mà vào trong tháp pháp sư, sẽ làm hỏng đồ siêu tầm của ta. Giọng nói lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên chả thèm ngó ngàng gì tới lửa giận của hắn, theo sự biến hóa trong lời nói của y, hai cái cốt sực cũng theo đó thu lại, trói thật chặt lấy thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Long. Hóa thân, một từ này tự hồ ẩn chứa thiên địa pháp tắc, theo ngữ âm hạ xuống, trên người Colin bỗng nhiên xuất hiện 6 bộ ma pháp trận, nhanh chóng xoay tròn phun ra khói đen, trong nháy mắt đã bao phủ cơ thể rồng ở bên trong. A, ngươi làm cái gì vậy? Đồ sâu bọ chết tiệt, bổn đại nhân. Đau chết đi được, a, khốn nạn. Tiếng giống giận của Colin quay cuồng bên trong làn xương đen, thể tích của hắc vụ nhưng càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi hắc vụ bao phủ lấy Colin bị hút vào trong tháp pháp sư, đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ của một người lớn. Khói đen bị cốt sực chợt ném về phía trước, lộc cộc đảo quanh trên phiến đá, màn khói tán đi, lộ ra Hoàng Kim Long bị bao vây bên trong. Colin bị một hồi quay cuồng này làm cho choáng váng đầu óc, trong nháy mắt khói đen tản đi, trước mắt hắn là một mảnh mờ nhòa, đong đưa một hồi lâu thì cái đầu lúc này mới phục hồi lại được tinh thần. Không biết có phải là do cảm giác của hắn hay không, lại cảm thấy cảnh vật xung quanh tựa hồ lớn thêm không ít. Tháp pháp sư của loài người không phải là hắn chưa từng đâm qua, tháp pháp sư của hai tên ma đạo sĩ lúc trước bị hắn giết kia nhưng cũng là kiến trúc huy hoàng số 1 số 2 của toàn bộ đại lục, nhưng mà cũng không có cảm giác lớn như vậy nha. Đây chỉ là một cái tháp pháp sư nhỏ tí xíu ở một chỗ rách mướp nghèo kết hủ lậu, bùn xìn, thảm hại tối om như mực, không có một chỗ nào chói mắt. Colin đại nhân tuyệt đối không thèm ban cho một cái liếc mắt nữa là. Cơ mà, vì sao cảm giác lại lớn vậy ta? Cái đầu bị ném bất tỉnh lại thêm một trận choáng váng, Colin theo bản năng muốn bay lên nhìn cho cẩn thận, nhưng thân thể lại không có một chút phản ứng. Hắn cúi đầu thấy chi trước trống trên mặt đất biến thành hai cái tay. Đúng vậy, chính là hai cái tay. Chính là cái loại chi đặc thù của con người đó. Cái tay có 5 ngón tay. Colin giật mình chừng lớn mắt, hắn nhìn chằm chằm đôi tay thon dài hữu lực kia, trông qua coi lại, không thể nào tin nổi bản thân lại biến thành loài người mà mình xem thường nhất. gocchuyenaudio.com lại biến thành sự tồn tại y chang con muỗi này, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất đối với Colin đại nhân mà. Thế này tốt hơn, giọng nói lãnh đạm truyền đến từ phía trước, áo choàng pháp sư màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Colin, ma pháp trận thêu bên trên mơ hồ rỉ ra hồng quang. Colin lại nghe thấy cái cảm giác bụng đói kêu vang muốn mạng này, mùi thơm mê người vô đối chính là truyền tới từ trên thân thể được vây trong pháp sư bào này. Chết tiệt, tại sao có thể có cái mùi dụ rồng vậy chứ? Cái mùi này ngửi càng gần, quả thật so với thịt ma thú ngon nhất mà hắn từng ăn còn dù quyến hơn mờ. Colin không nhịn được cái cảm giác khát cầu thèm ăn mạnh mẽ này, bổ nhào về phía ma pháp bào. Nhưng thật đáng tiếc, hắn bây giờ còn cực kỳ không quen thuộc với cơ thể loài người hóa thành này, mới vừa đứng lên, còn chưa kịp nhào tới, đã bị dập mặt xuống đất lấy một loại tư thế ngũ thể đầu địa đáng sầu hổ ngã sấp bên chân của tử linh pháp sư. Colin thấy rất rõ tú văn thêu trên giày ma pháp của đối phương, đó cũng là ma pháp trận, một bên là khắc sinh, một bên là phán chết, đó là ma pháp luân hồi mà ngay cả ma đạo sĩ cũng rất khó vẽ ra, do đó có thể thấy được thực lực của đối phương cường hãn đến cỡ nào. Tốt lắm, ma pháp sư nhìn tư thế hỏng bét của hắn, tầm mắt quét một vòng trên cái eo xít chặt cùng với cái mông căng tròn nhô lên cao cao không chút nào che đậy của đối phương, xoay người đi vào sâu bên trong tháp. Ở phía sau y, Hoàng Kim Long bị một luồng tử khí bao vây trôi nổi về phía trước, bay bay lắc lư theo sau tử linh pháp sư. Xuyên qua màn xương đen, Colin vẫn có thể thấy được bóng dáng đi phía trước của tử linh pháp sư. Lúc trước khi còn là hình rồng, hình ảnh từ trên bầu trời nhìn xuống còn đang quanh quẩn trong đầu hắn. Khi đó chỉ thấy tên tử linh pháp sư này coi như là cao kiều trong loài người, nhưng hiện tại hắn bị buộc biến thành hình người, giờ nhìn ở góc độ này, tên tử linh pháp sư này thật đúng là đủ cao. E là so với hình người hiện tại của hắn còn cao hơn nửa cái đầu. Ấn tượng mà tử linh pháp sư gây cho người ta, vẫn luôn là một đám lưng gù nhỏ lùn, diện mạo âm trầm, trầm mặc ít nói, giống hệt đám yêu ma xấu xí ký sinh tít sâu bên trong bóng tối. Đối với mọi người yêu thích sự tốt đẹp thậm chí là cả long tộc mà nói, sinh tồn dưới cùng một bầu trời với tử linh pháp sư quả thực chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng tên tử linh pháp sư trước mắt này, dáng người cao gầy thẳng tắp, một mái tóc dài rủ xuống eo theo nhịp độ quy luật của bước chân mà đong đưa, đen tuyền như lụa, giống như một thứ ánh sáng khiến cho người ta rung động. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tử linh pháp sư khẽ nghiêng đầu, ngoài dự tính lộ ra một bên mặt tuấn mỹ, sống mũi thẳng băng, đôi môi rất mỏng, ánh mắt đường nét hẹp dài nhướn lên, mà đôi ngươi lại là màu đen nhánh phi thường hiếm thấy, đôi mắt này cùng với mái tóc dài càng làm nổi bật lên làn da trẻ trung có một loại tái nhợt bệnh tật của người này. Diện mạo của y tựa hồ khác biệt với người trên đại lục này, không biết là do khí chất vô cùng trầm tĩnh, hay là khuôn mặt tuấn mỹ dư sức làm người mẫu cho bậc thầy điêu khắc đá, khiến cho người ta cảm thấy rằng hết sức đặc biệt. Góc truyện audio.com. Mặc dù cô Lin đối với loại người này không có chút hảo cảm nào, cũng vô cùng ghét cái loại màu sắc tối om om này, nhưng không thể không thừa nhận rằng vị pháp sư trước mặt là một người có tướng mạo xuất chúng nhất trong số những người mà hắn gặp qua. Cơ mà mặc dù vậy, loài người đối với chúng rồng mà nói cũng chỉ là sự tồn tại giống hệt con kiến hôi thôi. Cho dù xuất chúng thế nào đi nữa, dù là Mỹ Nam tử số 1 số 2 trong loài người, đối với rồng mà nói, diện mạo của tên tử linh pháp sư này còn không vừa mắt bằng một con á long. Cô Lin bức bách đè xuống sự thèm ăn càng lúc càng tràn ra ngoài, đại hống đại khiếu với tên tử linh pháp sư phía trước. Nè, người cái đồ bò sát tí tẹo, dám cả gan gây hấn với uy nghiêm của cô Lin đại nhân à, còn không mau thả ta ra, nếu như vậy cô Lin đại nhân còn có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Nè, có nghe hay không đó? Tử linh pháp sư liếc hắn một cái, không thèm nhìn ánh mắt tràn đầy lửa giận của hắn, xoay người lại tiếp tục đi về phía trước, trong lối đi trống trải chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của y cùng với tiếng vang ma sát rất nhỏ của ma pháp bào. Còn lại thì chắc chắn là tiếng giống giận của Hoàng Kim Long rồi. Bên trong tháp pháp sư này, có vẻ chỉ có tử linh pháp sư với Hoàng Kim Long mà thôi, còn có loài vật nào còn sống ấy hả, vậy thì chỉ có trời mới biết. Đi đến cuối cái cầu thang xoắn ốc vẫn không thấy tử linh pháp sư có hành động gì, cửa đá đóng chặt từ từ mở ra, hiển lộ gian phòng bên trong nó. Một quầng sáng 7 màu chói mắt từ bên trong cửa đá bay tán loạn ra, hai mắt của cô Lin đang quen ở trong bóng tối, trong nháy mắt suý chút nữa bị biến thành mù lòa. Đây là thứ quái quỷ gì? Âm thanh chửi bới ầm lên tự dưng im bặt, cô Lin chừng lớn mắt nhìn vật phẩm có vẻ là duy nhất bên trong căn phòng đá, trong ánh mắt không nhịn được tràn ngập sự mê say. Đó là một bụi cây không biết đến tột cùng là giống loài gì, được tùy ý trồng bên trong một chậu hoa chạm trổ từ hắc thạch, cho dù là trong điều kiện đơn sơ này, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được ánh sáng rực rỡ của loài cây này. Phiến lá tưởng chừng như được tạo hình từ thủy tinh thượng hạng, ngượng ngùng khép lại thật chặt, rõ ràng lưu động bên trong cành lá là hoa quang 7 màu, mặc dù chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng hào quang rướm ra ngoài lại rực rỡ khiến cho người ta nghẹn họng chân chối. Cô Lin chưa từng gặp qua loài cây nào xinh đẹp đến như vậy. Long tộc trời sinh thích những món đồ màu sắc sáng rực, kim tệ cũng tốt, bảo thạch cũng hay, đều là những thứ bọn họ thích nhất, mặc dù nằm úp sấp lên cái giường làm từ đống kim tệ này rất không thoải mái, nhưng vì tình yêu thương tha thiết này, cô Lin đối với cảm nhận của cơ thể từ trước đến giờ đều không thèm để ý, dù sao hắn da dày thịt béo, cho dù là cảm thấy gồ ghề lồi lõm không thoải mái, thì cũng là sự hành hạ ngọt ngào. Vì vậy gốc cây kỳ lạ không biết tên này hoàn toàn gợi lên trái tim yêu thích cái đẹp của hắn, hoa mắt choáng váng thẳng tắp nhìn chăm chú, thậm chí ngay cả tình cảnh của mình cũng quăng đi luôn. Pháp sư Hắc Bảo đi về trước hai bước, cúi người nhìn gốc cây 7 màu điềm đạm đáng yêu kia. Cô Lin lo lắng nhìn động tác của pháp sư, không nhịn được hét lên. Nhà, người cái đồ tử linh pháp sư âm hiểm, mau cách xa bé tội nghiệp này chút. Trong miệng ngươi toàn phun ra tử khí, sẽ làm nó chết đó. Nha nha, ngươi lại dám dùng ngón tay nhéo phiến lá của nó. Góc truyện audio.com. Long thần tại thượng, ngươi cái đồ sâu bọ nhỏ to gan lớn mật lại dám. À, ngươi còn nhéo. Mau dừng tay lại, tử linh pháp sư không thèm để ý đến sự kháng nghị của hắn, rất tự nhiên chạm vào cái cây này, thậm chí không để ý đến việc nó đang thẹn thùng, duỗi ngón tay cậy mở phiến lá đang khép lại của nó, buộc nó lộ ra trái tim mình. Trái tim nhỏ này cư nhiên vô sắc trong suốt, phản xạ liêu quang 7 màu của phiến lá trái lại trông càng thêm lung linh đáng yêu. Cô Lin thấy vậy trong mắt sắp trừng lồi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến thế yếu lúc này, cố gắng vùng vẫy nhảy ra khỏi khói đen, phải bảo vệ cô bé đáng thương đó thật tốt để không bị nhiễm độc từ cái tay thúi của tử linh pháp sư. Vùng vẫy lần này, lại dễ dàng ngoài dự tính. Cô Lin chỉ cảm thấy khói đen bao trùm lấy cơ thể đột một tản ra, cả người hắn ầm ầm ngã xuống đất, đang còn ở trên tảng đá lăn lông lốc xuống sàn nhà mấy vòng, đúng lúc lại một lần nữa lăn đến dưới chân tử linh pháp sư. Sỉ nhục, cho dù là da dày đến mức thế nhân hiếm thấy, Hoàng Kim Long vẫn cảm thấy một luồng nhiệt từ sau tai trực tiếp đốt đến trên mặt, đốt kiểu gì mà đến nỗi mắt của hắn cũng phải đỏ lên. Dám lặp đi lặp lại trêu chọc cô Lin đại nhân như vậy. Tử Linh pháp sư chết tiệt, đồ sâu bọ đáng ghét, ta một phát bóp chết ngươi. Cô Lin tức giận nhảy lên khỏi mặt đất quơ móng vuốt. Ước bây giờ chỉ có thể xưng là nắm đấm, đánh về phía khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Linh pháp sư. Đương nhiên, chả hồi hộp chút nào, lần động thủ này lại rơi vào khoảng không. Từ long tộc hóa thân thành con người, sức mạnh của thân thể mặc dù không thay đổi, nhưng độ nhanh nhẹn chính là hai cấp độ khác nhau nha. Tử Linh pháp sư chẳng qua mới khẽ nghiêng đầu qua một tí, thuận tiện vươn chân ra ngáng mắt cá chân của Hoàng Kim Long có một chút, cho nên cô Lin liền vô cùng bi kịch tiếp tục ngã nhào về trước, lăn lăn đụng đến vách tường của căn phòng đá. Hiện, Tử Linh pháp sư miệng nói ra pháp chú, hoàn toàn khác với những Tử Linh chú ngữ lúc trước, lần này nhảy ra không phải là xương trắng, mà là một loại cây giống như dây leo cành cành nhánh nhánh, trói thật chặt lấy tứ chi của cô Lin, chợt dùng sức một cái kéo hắn ra thành hình chữ đại, ra treo giữa không trung. Trong miệng cô Lin phát ra tiếng gầm thét giận dữ, loại vũ nhục này quả thật hoàn toàn chọc đến lửa giận của Hoàng Kim Long rồi, hắn há to miệng, một ngọn lửa rồng từ trong miệng phun ra, bắn về phía Tử Linh pháp sư. Chỉ là ngọn lửa này không giống với ngọn lửa lúc trước hắn bắn ra, lần trước phun ra có màu kim hồng mang theo sức mạnh quang minh, còn bây giờ lại là ngọn lửa chết chóc có màu tím đen, bị Tử Linh pháp sư vươn tay ra, dễ dàng bắt lấy trong lòng bàn tay. Không hổ là long diễm, mặc dù đã biến thành thế này, mà vẫn còn uy lực lớn như vậy. Xem ra chưa hẳn là đồ thứ cấp ha. Giọng nói lẩm bẩm thì thầm của Tử Linh pháp sư kích cho lửa giận của cô Lin càng thêm tràn ra, Hoàng Kim Long to mỏ ầm ĩ, long ngữ bởi vì vấn đề cổ họng của hình người, biến thành ngôn ngữ thông dụng của đại lục. Người cái thứ chết tiệt này, nói gì mà đồ thứ cấp, cô Lin đại nhân ta là Hoàng Kim Long số 1 số 2 trên đời này, là tôn quý trong long tộc đó. Đồ sâu bọ loài người như ngươi, ồn ào, Tử Linh pháp sư búng một ngón tay, ngọn lửa tím đen liền biến mất trong không khí, mà ngay lúc đó, dây leo cuốn thật chặt lấy tứ chi của Hoàng Kim Long cũng bắt đầu có động tác. Ngươi làm gì vậy, khóc chuyện audio.com, không phải chứ, nè, ngươi cái đồ, dây leo to bằng cái chén cơm bắt đầu trượt trên thân thể trần truồng của Hoàng Kim Long, mang đến từng đợt cảm giác kỳ quái. Cô Lin cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn từ trước đến giờ đã quen da dày thịt béo, cho dù nằm vắt vẻo nơi tây nam của Long Cốc, nằm trên đống măng đá nhọn hoắt giữa dãy núi lửa cũng không có phản ứng gì. Phải biết rằng đây lại là một trong những loại hình trừng phạt của Long Cốc, thỉnh thoảng nếu phạm phải lỗi gì, sẽ bị phạt phải đến đó nằm mấy chục năm, vừa phải chịu măng đá cứng rắn đủ để sánh ngang với vật liệu hạng nhất dùng trong luyện chế ma khí trích qua, còn phải chịu đựng địa hỏa không ngừng quay nướng. Cho dù có được hỏa tinh linh che chở đi nữa, long tộc bình thường vẫn không chịu nổi loại trừng phạt cường độ cao này. Cơ mà với cô Lin thì đương nhiên khác rồi, hắn là Hoàng Kim Long đứng đầu long tộc, bất kể ma pháp hay thân thể, đều là loại cường đại số 1 số 2 trong long tộc đó. Hồi trước hắn chọc phải không ít nợ phong lưu, đem cái tên dám cả gan tranh đoạt Mỹ Long với hắn đánh cho trọng thương, cho nên phải hẹn hò với cái loại măng đá nhọn này không ít lần. Ban đầu còn thấy rất đau, sau đó thì hoàn toàn mất luôn cảm giác, vì vậy cái đoạn long sinh từng trải này giúp cho những ngày đối mặt với ma đạo sĩ của hắn, chiếm hết tiện nghi, ma pháp giới hạn cũng chỉ có thể gãi ngứa cho hắn, một chút cũng không thể làm hắn bị thương được. Mặc dù bây giờ bị buộc biến thành thân thể loài người, nhưng bản chất vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn là một con Hoàng Kim Long da dày thịt béo, thế nhưng tại sao mấy cái dây leo này lại mang đến cảm giác kỳ quái đến vậy chứ? Cái dây leo trơn trượt kia trói thật chặt lấy tay chân của hắn, đồng thời còn dùng sức kéo ra, nâng hắn lên giữa không tung, bởi vì duyên cớ cao cao tại thượng, cái loại tư thế cửa nhà rộng mở này khiến cho nơi bí ẩn nhất không chút nào che giấu bại lộ ngay trong mắt vị Tử Linh pháp sư đang tại vị phía dưới. Chỉ là cô Lin còn chưa ý thức được loại cảm giác kỳ diệu tên là xấu hổ này, mà đem trọng điểm đặt lên chuyện bị khiêu khích, bị dẫm đạp lên tôn nghiêm. Hắn, đường đường Hoàng Kim Long đại nhân, thế mà lại bị mấy cái dây leo này treo ngược lên, thế này thì còn coi sao được. Cô Lin há to miệng, định tiếp tục phun ra long diễm, nhưng cái tên Tử Linh pháp sư chết tiệt lại nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, trực tiếp làm một thủ thế, mặc cho cô Lin cố gắng ra sao, cũng không phun ra nổi một tí long diễm nào. Vì vậy, còn lại cũng chỉ là đấu tranh bằng cơ thể. Thế nhưng, không biết cơ thể thế công từ trước đến giờ làm gì cũng thuận lợi của hắn mất tác dụng, hay là sức bền của mấy cái dây leo kia dị thường khủng bố, cô Lin dãy rủa ngọ nguậy chẳng những không thể làm cho dây leo chết tiệt này nới lỏng nửa phần, ngược lại khiến cho cái giống cây không biết là gì đáng kinh tởm kia càng thêm xoắn chặt, đem tứ chi của hắn kéo mở ra thêm, khiến cho sức lực của cô Lin bị cái tư thế vô cùng hỏng bét này dập cho giảm giá nhanh chóng. Không những vậy, mấy cây dây leo kia lại còn bắt đầu phản kích. Rõ ràng chỉ là mấy cành cây không có bất kỳ độ cứng nào, mềm mại trắng trẻo đến làm rồng buồn nôn ở trên người Colin trườn qua trườn lại, cảm giác trơn trượt lạnh như băng chưa có một khắc nào rõ ràng như vậy. Colin lấy long sinh hắn từng sống thể, trước đây hắn chưa từng thử qua loại xúc cảm này. Gocchuyenaudio.com, cảm giác cứ như thể bị con mãng xà thật bự bò lên người vòng tới vòng lui được rồi, hắn mặc dù từng bị cự mãng quấn lên cơ mà với bộ da rồng có thể cảm giác được gì thì mới là gặp quỷ, nhưng chỉ dùng ánh mắt nhìn là có thể từ trong đáy lòng cảm nhận được cái loại cảm giác nhơ nhớp kinh tởm này. Cố tình cái thứ mắc ói này còn tiết ra chất lỏng nữa chứ. Điểm chết người lại là cái chất lỏng này, đến tột cùng là cái giống gì vậy? Loại chất lỏng này giống như dung nham trào ra từ trong núi lửa, dính trên da thịt liền mang đến một cơn nóng nực như thiêu như đốt, nhưng cơn nóng bức này khi trung hòa với bản thể lạnh như băng của dây leo, liền biến thành một cảm giác kỳ diệu khác. Vừa nóng vừa lạnh, vừa ngứa vừa tê dại, còn mang theo những cơn đau đớn nhẹ nhẹ ở trên cơ thể người hiện tại của hắn bơi lên lội xuống, kích thích đến khiến thân thể khẽ phát run. Có một cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc không nói nên lời từ dưới bụng dâng lên phía trên, lan tràn ra khắp toàn thân, hòa vào cảm thụ khi băng và lửa phối hợp với nhau, Colin không chịu nổi run rẩy lên. Cái cảm giác này, dường như là, tình dục, Colin có chút mờ mịt tuy nói rằng long tộc háo sắc vô độ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có Mỹ Long bày ra tư thái trêu rồng ở trước mặt a, chỉ có ảo tưởng thì rất khó gợi ra dục vọng đó. Loài người tuy nói có loại xuân dược thế này thế nọ, nhưng có vẻ đối với long tộc mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Về phần cây cỏ dục tình chuyên dụng của long tộc cũng chỉ là làm đồ điều chế tình thú, để rồng càng thêm tập trung mà thôi, thế nhưng, giống như cái này. Nha, long thần tại thượng, Colin cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hút ra ngoài, tứ chi mềm nhũn chỉ có thể mặc cho đám dây leo buồn nôn kia uốn éo qua lại. Mấy thứ chết tiệt kia dám cả gan mạo phạm thân thể của hắn, hắn sớm muộn sẽ làm một ngụm long diễm cho tất cả mấy cái cây háo sắc này đi đời. Ô, nhưng đây đến tột cùng là cảm giác gì? Tại sao lại mãnh liệt như vậy? So với em rồng cái hồi trước dùng cái đuôi nhọn gãi lên hắn, dùng hai cánh vuốt qua sống lưng của hắn còn khiến rồng run rẩy hơn nhiều. Nhà, người cái đồ thực vật chết tiệt dám quấn lên cái chỗ kia. Khó chịu quá, thật ngứa thật trơn. Colin cảm thấy trước mắt có đủ loại tia sáng lúc ẩn lúc hiện, đủ các màu sắc giống như thần quang thiên hàng, đó là kỳ cảnh cách mấy trăm năm một lần mới có thể nhìn thấy trong long cốc. Cảnh đẹp tráng lệ này chỉ cần thấy qua một lần thì cả đời khó quên. Mà hắn giờ phút này giống như đang đắm chìm bên trong thần quang, cả người tràn đầy sự nôn nóng khát vọng không được, khiến cho hắn không tự chủ mà giãy giụa cái eo. Đây là nơi duy nhất của toàn bộ trên dưới thân thể hắn có thể động đậy. Thật muốn những dây leo quấn quanh người kia mang đến sự hưởng thụ càng khoái nhạc hơn, khiến cho hắn đạt đến đỉnh phong của giấc mộng. Dây leo từ nách của hắn vòng qua, dọc theo xương sườn trượt xuống dưới, ở phía trước nhẹ nhàng vờn quanh trên đặc thù của phái nam đã sớm cao cao đứng thẳng, ma sát đến nơi thật sâu dần lộ ra giữa hai chân, cọ sát lên khe rãnh giữa cặp mông. Chất lỏng gì ra vừa trêu chọc nhưng cũng có tác dụng bôi trơn, những chất lỏng kia chính là xuân dược mãnh liệt cao cấp nhất, xoa nắn mài cọ trên da thịt chậm rãi thấm vào trong xương máu, khiến cho Colin càng thêm động tình. Gocchuyenaudio.com, dây leo quấn quanh hai cánh tay giống như con rắn thò ra cái đầu nhọn thật nhỏ, nhẹ nhàng đụng vào nhũ đầu đã rất sớm đứng lên, bộ vị này cứng thẳng giống như hòn đá nhỏ được chất lỏng dễ chịu thấm lên thật óng ánh trơn bóng. Mà sự đụng chạm hoặc nhẹ hoặc nặng của dây leo, khiến cho đau đớn và khoái cảm đồng thời ở trên hai điểm yếu ớt nho nhỏ này bộc phát, cũng khiến cho Colin đã bị xuân dược bắt nạt đến hốt hoảng khó mà nhẫn nại lớn tiếng rên gì. Nhà a tuyệt, thật tuyệt, dùng sức, cho ta nữa, tốt lắm, thật thoải mái. Dùng sức, từ ngữ bần cùng được gọi phát ra bằng giọng nói lỗ mãng, có một thứ cảm giác dâm đãng thô tục kích thích tình dục. Colin đã sớm quên mất sự tồn tại của từ linh pháp sư, hắn giờ đây đã bị dục vọng lâu lắm không gặp bắt làm tù binh rồi. Rồng, từ trước đến nay là sự tồn tại dâm loạn bất trị, và là loài sinh vật luôn theo đuổi dục vọng của bản thân. Tham lam cũng được, tình dục cũng tốt, đều là những điều tốt đẹp không thể thiếu được, lại càng luôn luôn theo đuổi không hề che giấu. Vừa thẳng thắn, lại thô tục trực tiếp khiến cho con người khó mà chịu nổi, thấp kém khiến cho con người khinh thường, nhưng lại vô cùng hấp dẫn loài người hoàn toàn không thể thẳng thắn được như thế. Đôi mắt đen nhánh như đêm khuya của tử linh pháp sư chăm chú nhìn vào hình dáng dâm loạn ngay phía trên, trầm mặc một lát, búng ra ngón tay, dây leo ngoan ngoãn kéo theo hoàng kim long đang tình dục bộc phát chậm rãi hạ thấp độ cao xuống, cách gốc cây bảy màu lộng lẫy kia ở khoảng cách vô cùng gần, để cho hoàng kim long đối mặt với tử linh pháp sư. Hoàng Kim Long giãy giụa cơ thể, hoàn toàn quên bén luôn người xem duy nhất nơi hiện trường, một chiếc ghế ngồi lặng yên không chút tiếng động xuất hiện phía sau Từ Linh pháp sư, thanh niên mắt đen tóc đen chậm chậm ngồi xuống, dùng ngón tay chống cằm tỉnh táo ngắm nhìn một màn dâm loạn hư hỏng này. Giọng nói nhàn nhạt đan xen với tiếng vang rên rỉ không chút che giấu của Long tộc. Tiếp tục, ô không chương thứ 3, bông hoa được cưới bằng long tinh không ô. PS vốn là một chương nhưng dài quá nên đành phải cắt ra làm 2 TT. Colin kịch liệt thở hổn hển, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy không khí dần dần cách mình càng lúc xa hơn. Dây leo quấn quanh trên người vẫn tăng tốc động tác, không chỉ là về tốc độ nhúc nhích thậm chí còn tiết ra thêm càng nhiều lượng chất nhầy. Đám cây cối khiến người ta phiền phức chán ghét kia không chút kiêng kỵ ở trên cơ thể nhân thân của Hoàng Kim Long ngoi lên lội xuống, xấu xa tìm kiếm những chỗ mẫn cảm mà ngay cả bản thân Colin cũng không hề biết. Cái cây từ cổ tay kéo dài lên phía trên, phác họa gãi gãi lên hai chỗ nhược điểm nổi lên trên lồng ngực cường tráng, phân ra thêm một nhánh cây nho nhỏ có mũi nhọn trêu chọc lên hai nơi non mềm kia, vuốt ve rồi bấm xuống, càng phun ra thêm nhiều chất lỏng lên trên hai nơi này. Colin chợt cảm thấy cái chỗ nổi lên hoàn toàn chỉ có tác dụng làm đồ trang sức trên bộ ngực một hồi ngứa ngáy, nóng nực như thiêu như đốt, cơn ngứa giống như bị con kiến dìa thức ăn, hai loại hành hạ tương hỗ nhau thật là làm rồng phát điên. Kỳ quái, a, Long tộc, tại sao, mạnh thêm một chút, rồng được sao lại có thể có cái nơi nhạy cảm này được. Cho dù là rồng cái cũng không thể có cái nơi này. Góc truyện audio.com, sinh vật thuộc tính ăn thịt đẻ trứng vô cùng không rõ chỗ mẫn cảm của sinh vật sinh đẻ bằng bào thai. Colin quả thật cảm thấy thân thể này đã hoàn toàn biến thành sự tồn tại hắn không hề quen thuộc rồi. Nhưng chỉ mới hai điểm này còn hoàn toàn chưa thấm vào đâu, khiến cho hắn cả người sụi lơ, hai cái nhánh cây hạ lưu đáng xấu hổ kia càng không ngừng đè bấm nhào nặn càng muốn mạng, chính là cái chất lỏng đó quả thật chả khác nào loại xuân dược cường mạnh nhất, khiến cho hắn cảm thấy thứ trước ngực vừa sưng vừa đau, loại ham muốn từ trong cơ thể nhanh chóng đánh chiếm lý trí này càng thêm phát ra hung hăng ngang ngược. Cùng lúc đó, còn có mấy nhánh cây từ hai bên xương sườn của hắn bỏ lên, vòng qua cái eo vô cùng tinh tế hữu lực tụ tập lại với nhánh cây đang chiếm cứ hai chân hắn, thoải mái vòng qua đặc thù giống đực đã sớm gắng gượng mà ngẩng đầu đứng thẳng của hắn, một xoắn một xiết trên dưới triệt động. Thể loại khoái cảm giống như thầm du này làm rồng ta không cách nào chống cự lại được, cho dù là tình dục bộc phát, hắn cũng đâu thể sử dụng móng rồng mà làm cái công việc tỉ mỉ này chứ, nhiều lắm thì chỉ để cho rồng cái liếm láp một phen thôi hà. Nhưng cái loại lưỡi của cự long đã thô ráp còn mang theo móc câu đó thì sao mà so sánh được với cảm giác nhẵn nhụi trơn tuột lạnh như băng này, hơn nữa chất lỏng mà cái cây này phun ra, thông qua việc quấn nhiễu tỉ mỉ này, càng thấm vào trong tính khí yếu ớt nhất của hắn. A trời ạ, long thần tại thượng, mạnh thêm nữa. Mạnh thêm, nha nha, Colin hồng hộc thở gấp, cảm giác căng thẳng dưới bụng cùng cảm giác khẩn cấp muốn phát tiết ở nửa người dưới khiến cho hắn nôn nóng vạn phần, không nhịn được vặn vẹo cái eo nơi duy nhất có thể nhúc nhích được bấy giờ, uốn éo này, nhún nhún này, muốn đem tính khí đang bừng bừng phấn chấn của mình ở trong đám dây leo cuộn tròn càng khuấy động sâu thêm một chút. Chất lỏng giống như xuân dược hoa khắp trên tính khí yếu ớt của hắn, thậm chí còn rót vào từ trước cái miệng nhỏ, khiến cho thân thể của hắn nhịn không được một cơn co giật. Khoái cảm như đang có ngọn lửa đốt cháy thân thể mình từ khắp cơ thể toàn bộ bộc phát, nhưng mà sức chịu đựng của Long tộc là siêu cường, lại khiến cho hắn chậm chạp vẫn xả chưa ra. Cái cây ra sức vuốt ve cơ thể của hắn, nhưng chỉ có thể khiến cho tính khí càng thêm cứng hơn, run rẩy muốn phun ra ngoài, lại lúc nào cũng bị mắc kẹt. Cái cây cũng thấy lo lắng, chợt dùng một lực mạnh kéo hai chân của Hoàng Kim Long mở ra thêm, khiến cho chỗ tư mật vốn đã không chút nào che giấu càng thêm rõ rệt nhích đến gần chủ nhân nhà mình. Đến đây, Từ Linh pháp sư tóc đen mắt đen lạnh nhạt phát ra mệnh lệnh, cái cây mang theo Hoàng Kim Long lại nhích đến phía trước gần thêm một chút, sáp lại cách chủ nhân càng gần hơn một chút. Không thể không nói đây quả thật là một bữa tiệc thiết đãi thị giác đến cỡ nào. Từ Linh pháp sư ngưng mắt nhìn thân thể hoàn toàn hiện ra trước mặt này, nhìn đối phương không chút bí mật nào thản nhiên lộ ra mọi thứ, đối với cảm giác thú vị nắm đầy trong tay này vô cùng hài lòng. Tuy nói đây là thân thể do y sử dụng ma pháp hóa thành, nhưng không thể không nói, Hoàng Kim Long này vốn đã không tệ, vì vậy khi hóa thành hình người cũng tràn đầy mị lực. Dường như được kế thừa đặc trưng của chủng tộc Hoàng Kim Long, nhân hình của Colin cũng thiên về loại hình thanh niên cao lớn tuấn lãng. Góc truyện audio.com, bả vai rộng lớn, da thịt căng chặt tràn đầy sức mạnh như sắp sửa nổ tung, bao bọc bên ngoài khung xương cao lớn, làn da màu mạch khỏe mạnh, mái tóc là màu vàng rực rỡ như được hấp thu ánh nắng, cuộn thành hình sóng tuôn chảy trên sống lưng, theo tiếng thở dốc kịch liệt chập chờn phát ra ánh sáng lóa mắt. Khiến người ta chú ý nhất vẫn là khúc eo kia, nhỏ nhắn vượt quá tưởng tượng, nhưng không khó nhìn ra sức mạnh tích chứa bên trong, đặc biệt là khi vặn vẹo lắc lư giống như lúc này, bỗng càng thêm hiển hiện sức mạnh và vẻ đẹp thuộc về giống đực. Hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của Tử Linh Pháp Sư, nếu như muốn nói trái lại thì có điều gần giống với chiến sĩ hoặc kỵ sĩ thì hơn. Loại mị lực mang tính dương cương này, đối với ánh mắt mưu sát của phái nữ mà nói, là phi thường có lực sát thương. Bây giờ vị con cưng của trời phảng phất như được ngưng tụ từ ánh mặt trời mà thành này, lại bị dây leo quấn quanh, với tư thế dâm đãng mở rộng hai chân hoàn toàn trái ngược với diện mạo thần thánh đó của hắn, một dạng tư thế mặc người đến hái, thật là khiêu chiến lý tính của người khác mà. Tử Linh Pháp Sư và Thánh Kỵ Sĩ không được hòa thuận, đó là chuyện mà trẻ nít 3 tuổi cũng biết, mà dáng vẻ bây giờ của vị Hoàng Kim Long ngoại hình giống hệt như Thánh Kỵ Sĩ này, càng thêm khơi gợi tư tưởng tàn ngược của Tử Linh Pháp Sư. Đám thực vật và chủ nhân tâm linh tương thông, cảm giác được suy nghĩ trong lòng của Tử Linh Pháp Sư, lập tức hết sức ân cần càng mở rộng hai chân của Hoàng Kim Long ra thêm, thậm chí càng quá đáng cuộn vòng qua tính khí yếu ớt nhất của giống đực đùa bỡn hai trái túi chắc nịch kia, dục dã đối phương mau chóng đạt đến cao trào. Càng quá đáng hơn, còn có dây leo ma sát lên nơi bắp đùi đóng chặt cố gắng cậy mở chỗ thần bí kia, mấy mũi dây leo nhọn hoắt cùng nhau dùng sức đem cả nửa người dưới của Hoàng Kim Long nâng lên, mạnh mẽ tách bờ mông chặt khít ra, khiến cho nhục huyệt ẩn núp ở nơi sâu nhất dưới bờ mông hoàn toàn bại lộ trong ánh mắt của Tử Linh Pháp Sư. Nhanh lên một chút, không được, cô Lin hoàn toàn không có ý thức được rằng mình đã không còn chút bí mật nào đáng nói, hắn triệt để chìm đắm bên trong ham muốn hoàn toàn khác xa với dĩ vãng lúc này, hơn nữa mùi thơm mê người lắc lư dưới chóp mũi không biết tại sao càng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều, kết quả khi bị sự thèm ăn cộng với tính dục cùng lúc kích thích chính là làm rồng càng thêm ngẩng đầu phấn chấn. Nhưng đau nhức khi chậm chạp không đạt được đến đỉnh cũng càng thêm hành hạ rồng, cảm giác kích thích khát khao được bùng nổ khiến hắn càng thêm ra sức giãy giụa cái eo, cũng khiến cho mọi thứ được bày ra dưới loại tư thế này càng mê người hơn nữa. Dây leo chậm rãi trượt lên, chất lỏng rỉ ra khiến cho trên da thịt mạch sắc tràn ra một vùng nước lầy, càng lộ ra một sức sống mạnh mẽ muốn lao ra ngoài. Đám cây cối vẫn duy trì động tác tách bờ mông, lại có hai cái dây leo nhô đầu ra, hết sức cẩn thận chạm lên miệng huyệt nho nhỏ đang đóng chặt, đầu tiên là thử dò xét phun ra chất lỏng, sau đó thì tăng thêm chút sức mạnh xâm nhập vào nơi dũng đạo chặt khít kia. Cái gì, nửa người dưới truyền đến cảm giác kỳ quái khiến cho cô Lin cuối cùng đã kéo lại về một chút lý trí, hắn ngọ nguậy ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xuống phía dưới. Gocchuyenaudio.com Nhưng chỉ có thể nhìn thấy ở nơi hạ thể bị dơ lên cao cao của mình ngọ nguậy mấy sợi dây leo thế nhưng dựa vào cảm giác cũng biết bộ bị từ trước đến giờ chỉ dùng để bài tiết trên người mình cư nhiên bị xoa nắn, chuyện này vô cùng quái dị, nhưng vào giây phút này lại là hành vi dâm mỹ nói không nên lời, khiến cho Hoàng Kim Long mờ mịt lúng túng. Chất lỏng ẩn chứa thành phần xuân dược được dây leo tham dò bức ép đẩy vào trong, cảm giác cay nóng chướng đau chả hề thoải mái gì. Cô Lin cố gắng điều động ra khí lực bởi vì dục vọng mà không còn được nhiều lắm, xoay xoay cái eo, muốn đuổi mấy cái dây leo chết tiệt kia ra ngoài, nhưng phản ứng này lại rõ ràng khiêu khích đến lửa giận của dây leo, vốn chỉ là tiến nhập rất nhỏ mang tính thăm dò, bây giờ lại trở nên dữ tợn, trực tiếp cắm vào trong. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, dây leo lớn bằng ngón út trực tiếp cắm vào phía sau của cô Lin, sau khi đi vào thì lập tức phun ra chất lỏng, ngay khi cô Lin còn chưa kịp giãy giụa ra khỏi cảm giác quái dị vì bị xâm nhập vào trong người, đã lâm vào trong một vòng xoáy tình dục khác. Chất lỏng trực tiếp bắn vào nơi bên trong nhạy cảm tường ruột yếu ớt há chịu được cơn kích thích như thiêu như đốt này, ham muốn kèm theo chất lỏng này từ từ dấy lên công kích từ nơi khó có thể tưởng tượng được nhất nhanh chóng đánh sâu vào khắp mọi nơi trên toàn thân. Mặc dù thời gian kiên trì của Long tộc tương đối dài, nhưng lần này đã phá bỏ cực hạn của cô Lin, hắn phát ra một tiếng hét tràn đầy hưng phấn được giải thoát tính khí đã sớm run rẩy nhẫn nại đến cực điểm phun ra tinh dịch màu trắng đục thẳng hướng bay vụt đến loài cây bảy màu cách đó không xa. Chất lỏng màu trắng rơi xuống trên thân của gốc cây kỳ diệu kia thoáng chốc đã thấm vào trong cành lá, vầng sáng bảy màu tỏa ra từ cái cây lập tức sáng ngời thêm bội phần, một tiếng thở dài tràn đầy thỏa mãn êm tai quanh quẩn bên tai, sau đó mọi thứ một lần nữa trở lại yên ả. Tử Linh Pháp Sư ngưng mắt nhìn cái cây bảy màu kỳ lạ kia, rồi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào cô Lin vừa phát tiết qua một lần đã có chút mệt mỏi. Dáng vẻ của Hoàng Kim Long đại nhân lúc này hơi bị thảm hại, nửa người trên buộc phải ngửa về phía sau, mái tóc dài cuộn sóng bị mồ hôi thấm ướt đong đưa giữa không trung. Cái eo bị lôi lên cao, hai chân bị kéo mở ra ở mức độ lớn nhất, thậm chí còn quá phận cố ý nâng nửa người dưới lên, tinh dịch vừa phát ra còn đang từng đốm chảy xuống, trôi qua hai túi nhỏ xuống trên đoạn cây đang cắm ở hậu huyệt. Dây leo lớn bằng đầu ngón tay vẫn cắm trong hậu huyệt của hắn, nhúc nhích biến ảo vị trí thật cẩn thận cậy mở nơi yếu ớt kia ra, khiến cho chủ nhân càng thấy rõ một thịt non nho nhỏ mịn màng màu sắc giống như cánh hoa. Nịnh nọt bắt chước động tác đốt vào rút ra, khiến cho tinh dịch nhễu xuống của Hoàng Kim Long trộn lẫn với chất lỏng mà cái cây phun ra cùng nhau làm dịu nơi cửa vào duy nhất này, dùng tiếng nước chảy ướt át dâm mỹ, cùng với cảm thụ thị giác mãnh liệt trêu chọc tâm tư của kẻ quan sát. Tử Linh Pháp Sư trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ cảm thấy món ăn trước mặt này hết sức không tồi, y đã trải qua thời gian dài say mê siêu tập đủ loại tàng phẩm quý giá, hoặc là làm chồng thí nghiệm ma pháp, đúng là rất ít khi nhiễm loại chuyện này rồi. Bạn đang đọc truyện tại web chuyên online.com, gocchuyenaudio.com. Y mặc dù vô cùng ghét con Hoàng Kim Long này, nhưng thân thể trước mặt quả thật phi thường có mị lực, hơn nữa dáng vẻ dâm loạn này, so với một số phái nữ xinh đẹp quyến rũ càng thêm mê người, có một sức quyến rũ vô cùng kỳ diệu, tràn đầy cảm giác đặc biệt, có ảo giác như đang cường liệt vấy bẩn sự thánh khiết cũng khiến cho y có chút phản ứng. Lại đây, tiếng nói phân phó lạnh nhạt khiến cho dây leo phấn khởi nhảy nhót tung tăng, rốt cuộc cũng lấy được niềm vui của chủ nhân rồi, điều này đối với chúng mà nói chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời. Hết sức ân cần cuốn động lấy con mồi, từ giữa không trung di chuyển đến trước mặt chủ nhân, đồng thời vô cùng quan tâm chu đáo giúp chủ nhân vén nửa đoạn dưới của ma pháp bào ra, nới lỏng chiếc đai lưng, khiến cho đặc thù giống đực đã sớm có phản ứng ở bên trong nhảy bật ra ngoài. Tử Linh Pháp Sư vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng bất động, đám dây leo đem thân thể giống đực bị trói buộc bày biện vị trí thật cẩn thận. Dựa theo tư thế chủ nhân yêu thích, đem Hoàng Kim Long đưa lưng về phía chủ nhân rồi thả xuống, còn khiến cho nửa người dưới của Hoàng Kim Long đè thấp, nửa treo trước chỗ ngồi, động tác này càng thêm lộ rõ khúc eo đang vặn vẹo đến tuyệt đối mất hồn, cái mông chắc nịch cùng với hậu huyệt theo động tác ra vào của dây leo mà không ngừng khép mở. Tư thế như vậy rõ ràng đã chiếm được niềm vui của Tử Linh Pháp Sư, ngón tay vẫn luôn chống lấy thái dương lần đầu tiên di chuyển, ngón tay trắng nõn thon dài chậm chạp dò qua, trước tiên là chạm lên hai cánh mông kia, tựa hồ phi thường hài lòng với xúc cảm của làn da và độ co giãn này, bước kế tiếp chính là ra sức giày vò đè ép. Hành động tựa như xoa bóp này mang đến tiếng rên rỉ vui vẻ của Hoàng Kim Long, nhất là mùi hương làm rồng thèm ăn càng thêm nồng nặc hơn không ít, khiến cho cô Lin càng phát ra tiếng đói bụng ồng ục. Cơn thèm ăn kết hợp với tính dục vừa mới phát tiết, loại dục vọng này thúc giục Hoàng Kim Long gần như mới thoát lực một lần tiếp tục ngoan cường, cái eo vốn đã mệt mỏi lại từ từ ngoe nguẩy, tay chân miễn cưỡng cố gắng, muốn bắt lấy thức ăn cách đó không xa cắn nuốt một miếng thật lớn. Tử Linh Pháp Sư có thể nhìn thấy rất rõ ngọn dây leo to bằng ngón tay ở giữa hai cánh mông dùng biên độ rất nhỏ rút ra đẩy vào, từ khoảng cách gần quan sát chất lỏng được rót vào khe hở nhỏ hẹp kia, rồi sau đó lại bị dồn ra ngoài. Ngón tay dường như bị hấp dẫn dò đến huyệt khẩu nho nhỏ kia, bụng ngón tay mềm mại ấn lên nơi đó theo dây leo thăm dò rồi tiến vào trong hậu huyệt, lập tức vì sự ẩm ướt và chặt nghẽn bên trong mà phát mê. Chất lỏng ướt nhẹp theo ngón tay đẩy ra ngoài huyệt khẩu, móng tay cứng rắn cạo cạo gãi lên tràng đạo nhạy cảm, khiến cho tiếng thở dốc của Hoàng Kim Long càng thêm kịch liệt, thậm chí cái eo đang dãy dụa cũng ngoe nguẩy xuống phía dưới, huyệt khẩu đã bị bức bách mở ra lại càng tham lam muốn nhiều kích thích hơn nữa. Tử Linh Pháp Sư rút ngón tay ra, khi tính khí kiên quyết của chủ nhân đặt tại cửa vào chặt khít kia, sợi dây leo chiếm cứ vị trí khôn ngoan nhanh chóng rút ra. Cùng lúc đó, dây leo trói ngang cái eo chợt dùng sức kéo xuống, khiến cho tính khí của chủ nhân hung ác cắm vào nơi mất hồn kia. Thân thể của Hoàng Kim Long không cách nào khống chế được mà bật lên, nếu không phải là dây leo gắt gao ghìm chặt thân thể của hắn, chỉ sợ tuyệt đối đã nhảy xuống mặt đất rồi. gocchuyenaudio.com Dây leo chẳng qua chỉ lớn bằng ngón tay, làm sao có thể sánh ngang với tính khí của đàn ông trưởng thành. Đặc thù giống đực thô to cứng thẳng không chút lưu tình cậy mở nơi huyệt khẩu xấu hổ kia, giống như cường đạo ảo ạt tiến quân thần tốc trực tiếp đâm đến một độ sâu khó có thể tưởng tượng. Nếu như không có chất lỏng phun ra lúc trước có hiệu quả làm trơn và thôi tình, chỉ sợ lần này, cái nơi yếu ớt đó của cô Lin sẽ phải chảy máu hơi bị nhiều rồi. Thế nào mà, ra, đi ra ngoài. Cảm giác chướng bụng vô cùng kỳ quái khiến cô Lin không biết làm thế nào, tinh thần hỗn độn ở trong sự quái dị và cơn đau nhức này khôi phục được một chút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái nơi giữa cặp mông mà ngay cả rồng cũng cảm thấy thẹn kia bị nhét vào thứ gì, quả thật giống hệt như một chiếc chày sắt nung đỏ trực tiếp đâm vào trong, khiến cho thân thể hắn cũng bị đốt cháy theo. Hắn vùng vẫy muốn lấy cái vật kia ra, nhưng cổ tay và mắt cá chân vẫn khăng khăng bị đống cây cối lôi kéo không cách nào nhúc nhích được, hắn chỉ có thể giãy dụa eo mông, ra sức đè cái tính khí chết tiệt đó xuống, muốn bài trừ cái đồ kia ra. Nhưng động tác này nhất định hoàn toàn phản hiệu quả. Khách chương.